Chương 17, công ty do JNZ, trở thành một tinh cổ linh sư. Nhiệm vụ lấy đổi mới, mời chủ ký sinh trong 6 tháng, thu thập cổ độc xa đỏ đầu, hát nhờ thi cờ hờ độc hạt đen đuôi, độc cổ con cóc tím lưới, độc thạch sùng nước tiểu, độc đá con giết chân. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng rút ra ban thưởng, nhiệm vụ thất bại chủ ký sinh thân toái hồn vong. Gia nua tiếng nói giảm đi, Tiêu Vân thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng lên. Nhiệm vụ này khó làm. Tiêu Vân trầm tư lẩm bẩm nói. Đối với cái này 5 loại yêu thú, Tiêu Vân cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này 5 loại yêu thú, bị mọi người xưng là ngũ độc yêu thú. Ngũ độc yêu thú đều là nhất giai yêu thú, nhưng là nhất giai yêu thú bên trong vương giả, cho dù là một chút yêu thú cấp 2, gặp phải cái này 5 loại yêu thú đều hội xa xa né tránh, không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Võ giả bên trong cổ linh nhân, có thể chiến thắng nhất giai yêu thú. Thậm chí cửu tinh cổ linh nhân, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết một ít yêu thú cấp 2. Nhưng là để cổ linh nhân đi giết ngũ độc yêu thú bên trong bất luận cái gì một cái, nhất định đi một cái chết một cái. Cũng không phải là ngũ độc yêu thú thực lực mạnh cỡ nào, mà là cái này 5 loại yêu thú trong cơ thể, đều hàm ẩn lấy kịch độc. Cái này 5 loại độc yêu thể nội độc tố, chỉ cần cổ linh nhân tu sĩ đụng chạm một dọn, đều là chí mạng. Liền xem như cổ linh sư, đụng chạm một dọn, cũng là cửu tử nhất sinh. Nhiệm vụ thời gian mới 6 tháng, thật là gấp gáp. Tiêu Vân vuốt vuốt huyệt thái dương, rất là đau đầu. Theo Tiêu Vân biết, 5 loại yêu thú bên trong, chỉ có hai nhờ thi cờ hờ độc hạt cùng độc cổ con cóc, có thể tại viêm hỏa quốc bên trong yêu thú dãy núi tìm tơ y. Về phần mặt khác 3 loại độc yêu, Tiêu Vân không rõ ràng ở nơi nào ẩn hiện. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng cũng không thể không tựa nờ dê nhiệm vụ trước thả một chút. Dưới mắt hẳn là tựa nờ dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư, trước giải quyết sau 3 ngày nguy cơ. Tiêu Vân hai con ngươi chớp động, tản ra một đạo hàn quang. Đối với sau 3 ngày vô cực môn diệt sát, Tiêu Vân không có ý định tránh né, mà là lựa chọn chính diện nên chiến. Tiêu Vân sửa sang lại một cái quần áo, khoanh chân ngồi ở thất thải trong kết giới. Ngồi xuống Tiêu Vân, hai tay thả ở đan điền chỗ đánh lấy đi nhờ ấn, chậm rãi ngồi thẳng người, hai vai dần dần buông lỏng rủ xuống, đầu lưỡi nhìn chằm chằm hàm trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo Tiêu Vân hai mắt khép kín, chỉ gặp thất thải trong kết giới, linh khí nồng nặc chậm rãi bị Tiêu Vân hút vào đan điền. Trong đan điền linh chủng, vậy đang hấp thu lấy liên tục không ngừng tràn vào linh khí, nhô lên bọc nhỏ, vậy đang chậm rãi tăng trưởng. Giờ phút này Tiêu Vân, trong lòng đã không có tạp niệm, còn như lão tăng nhập định, hấp thu thất thải trong kết giới linh khí. Thời gian thấm thoát, hai ngày đảo mắt liền qua. Hai ngày này bên trong, ngoại trừ ăn cùng thuận tiện bên ngoài, Tiêu Vân vẫn luôn tại thất thải trong kết giới ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 3, Tiêu Vân ăn qua đi, lần nữa đi tới thất thải kết giới, đầu tiên là nhìn thoáng qua du tờ thừa nở dê mâm tròn, liền khoanh chân ngồi xuống, thông qua linh hồn cảm giác, nhìn về phía trong cơ thể trong đan điền linh chủng. Bây giờ linh chủng, cùng hai ngày trước có rõ ràng khác biệt. Lúc trước linh chủng bên trên bọc nhỏ chỉ là nhô lên, mà bây giờ, nhô lên bọc nhỏ vờ ơ y ma xuất hiện vết dạng, giống như có đồ vật gì, muốn từ linh chủng bên trong xuất hiện. Linh chủng mặt ngoài, đã xuất hiện vết dạng, xem ra hôm nay muốn thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê ra linh mầm, cũng không phải không có khả năng. Tiêu Vân kiểm tra một hồi linh chủng tình huống, sau đó khoanh chân làm tốt, thẳng người thân, hai tay đi nhờ ấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa hấp thu khiêng linh cứu đi khí tơ y thất thải trong kết giới, linh khí tựa như vô tận, coi như Tiêu Vân liên tục hai ngày ở chỗ này ngồi xuống, linh khí không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, vẫn như cũ là nồng đậm sung túc. Không thể không nói, Tiêu Vân tốc độ tu luyện đã đạt đến nghịch thiên tình trạng. Hai ngày liền để linh trùng xuất hiện vết dạng, đoán chừng trên cổ thiên đại lục, vậy không có mấy cái võ giả có thể làm được. Phải biết, muốn để linh trùng xuất hiện vết dạng, không có cái thời gian 2 năm, là căn bản làm không được, trừ phi có thể giống Tiêu Vân dạng này, tại một cái linh khí cực kỳ dồi dào chỗ tu luyện, nếu không, chỉ có thể tích lũy tháng ngày, chậm rãi dùng giữa thiên địa linh khí thôi hóa linh trùng. Cổ thiên đại lục, không thiếu linh khí dồi dào chi địa. Nhưng mà những địa phương kia, đa số tiếp cận cổ thiên đại lục trung tâm, sớm đã bị tứ tinh lấy lên tông môn chiếm lĩnh, ngoại nhân căn bản không có tư cách tiến vào. Có thể nói khoảng cách cổ thiên đại lục trung tâm càng xa, giữa thiên địa linh khí càng là mở nhạt. Cũng liền tạo thành những linh khí này thiếu thốn quốc độ, rất ít xuất hiện cường đại võ giả. Loại tình huống này tại Viêm Hỏa Quốc càng rõ ràng, từ tông môn tinh cấp bên trên liền có thể nhìn ra. Nếu là có võ giả có cổ linh tướng thực lực, đã có thể đem tông môn tăng lên tới tam tinh. Nhưng mà Viêm Hỏa Quốc bên trong, cũng chỉ có 4 cái 2 sao tông môn, tam tinh tông môn 1 cái đều không có. Nếu là cái kia 4 cái 2 sao tông môn tông chủ, biết Tiêu Vân trong cơ thể có linh khí nồng đậm thất thải kết giới, chỉ sợ hội ghen ghét đỏ mắt. Lúc đến buổi trưa, ngồi tại thất thải trong kết giới Tiêu Vân, thân thể khẽ run lên động. Đang nhìn Tiêu Vân trong đan điền, đại lượng linh khí tuôn hướng linh chủng bên trên vết dạ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuyết trương lấy. Một màn này, tựa như là có một đôi bàn tay lớn, gắt gao giữ lại linh chủng, ngạnh sinh sinh tựa nở dê linh chủng xé rách. Linh khí nhập thể tốc độ quá chậm, nếu như muốn để linh chủng sinh ra linh mầm, theo cứ như vậy tốc độ, tối thiểu muốn 1 ngày rưỡi thời gian. Tiêu Vân cũng không hài lòng hiện tại thu cờ đờ y sinh chừa nở dê tốc độ, vẫn là cảm giác linh khí nhập thể tốc độ chậm. Nhìn xem linh chủng bên trên vết dạn không cách nào hoàn toàn mở ra, Tiêu Vân mày kiếm càng nhăn càng chặt. Phải nghĩ cái biện pháp mới được. Đúng, hấp linh thuật. Tiêu Vân trong óc, trong nháy mắt nhớ tới hấp linh thuật, này thuật có thể cường hút địch nhân trong đan điền linh khí, đồng dạng, cũng có thể cường hút ngoại giới linh khí. Muốn để hấp linh thuật tiểu thành, liền muốn tựa nở dê trong đan điền linh khí chia ngàn tỷ, để mỗi một tia linh khí đều sinh ra hấp lực, về sau tại tựa nở dê 1000 đường linh khí dung hợp thành 100 phần, mới có thể luyện thành hấp linh thuật. Tiêu Vân thông qua linh hồn cảm giác, nhìn chăm chú bao khỏa linh chủng linh khí đoàn, trong lòng hơi động, đối với linh khí đoàn tiến hành điều khiển. 1 phần, 5 phần, 15 phần, 54 phần, 178 phần, 369 phần, 736 phần. Tiêu Vân trên trán đã dịn mồ hôi, ngạnh sinh sinh tựa nở dê linh khí đoàn chia làm 736 phần. Tựa nở dê linh khí đoàn chia tách, là cực kỳ tiêu hao linh hồn sự tình. Giờ phút này Tiêu Vân, đã cảm thấy mỏi mệt. 736 phần linh khí, còn không phải cực hạn, tại thêm chút sức. Tiêu Vân đã có hư thoát ca mở su cờ nhưng vẫn không có từ bỏ, tiếp tục đối với trong đan điền linh khí triển khai chia tách. Lúc này, Tiêu Vân trong đan điền linh khí đoàn đa không tại, biến thành từng khối tỷ hệ u chi lại nhỏ linh khí đầu. Linh khí này đầu lấy mắt thường không cách nào phán đoán lớn nhỏ, nhưng là Tiêu Vân lại có thể cảm giác được. Mỗi một cái linh khí đầu bên trong linh khí, có nhiều có ít, cũng không phải là ngang nhau. Trước không để ý tới hội linh khí pha y chăng chia đều, lập tức là đưa nó chia ngàn phần. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, chịu đựng muốn hôn mê cảm giác, tiếp tục dùng linh hồn khống chế lớn nhỏ không đều linh khí đầu, lại tiến hành chia tách. Tác mở 123 phần, tác mở 157 phần, tác mở 182 phần, 900 phần. Khi linh khí đoàn bị chia tách 900 phần, Tiêu Vân trong nháy mắt cảm giác được, linh khí từ đầu hình dạng, biến thành linh khí sợi tơ, những đường tuyến này ti lít nha lít nhít chiếm cứ đan điền. Cùng lúc đó, Tiêu Vân còn phát hiện những linh khí này sợi tơ, lại có một điểm hấp lực. Tuy nói hấp lực nhỏ bé, nhưng là thật thật xác thực, để ngoại giới linh khí nhập thể tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Tiêu Vân hít sâu một hơi, lại đối 900 đường linh khí sợi tơ, triển khai chia tách. 930, 952. 976, 983, 989. Khi Tiêu Vân tựa nở dê trong đan điền linh khí đoàn, hủy đi chia làm 989 đường sợi tơ về sau, Tiêu Vân não hải ông ông vang lên, trong cơ thể khí huyết vậy lập tức dâng lên. Khuôn mặt tái nhợt Tiêu Vân, bận rộn lo lắng nhẹ cắn đầu lưỡi, để muốn hôn mê ý thức thanh tỉnh một chút, sau đó lại ép xuống dâng lên khí huyết. 989 đường sợi tơ, cái này không nên là ta cực hạn. Cho ta tiếp tục chia tách. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, linh hồn lần nữa thao túng sợi tơ. Khi trong đan điền linh khí sợi tơ, bị chia tách ra 990 đường, khoanh chân ngồi Tiêu Vân, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, vừa mới đè xuống khí huyết, lần nữa dâng lên mà tơ y hôm nay, nhất định phải vừa linh khí chia ngàn ti, để linh trùng phát ra linh mầm. Tiêu Vân tựa nở dê khí huyết đè xuống, chịu đựng hôn mê cảm giác, lần nữa đối với linh khí chia tách bắt đầu. 991 đường, 992 đường, 996 đường. Giờ phút này, trong đan điền linh khí, đã bị hủy đi phân ra 996 đường. Nguyên bản phân lượng không đợi linh khí sợi tơ, lại có hơn phân nửa đã chia đều. Không thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh sư, có tư cách gì chấn hưng phần thiên tông lại có mặt mũi gì, đi đối mặt chết đi sư tôn Tiêu Vân sắc mặt càng trắng bệch hơn, mồ hôi thuận hàm dưới lốp bốp chạy xuống, cùng lúc đó, suy yếu linh hồn, lần nữa nổ vang hơn 900 đường linh khí sợi tơ. 997 đường, 998 đường, 999 đường. Khi linh khí bị chia tách 999 đường, máu tươi lập tức từ Tiêu Vân phun ra. Một đạo, còn kém cuối cùng một đạo. Hôm nay, ta muốn đem tu vi, thăng lên tới cổ linh sư. Tiêu Vân ý thức đã xuất hiện mê ly, phun ra huyết thủy, thuận khỏe miệng của hắn nhỏ xuống, thần sắc rất là doa người. Không thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh sư, làm sao vi sư tôn báo thủ làm sao diệt sát tu ma cốc lại có thể nào để phần thiên tông, trở thành cổ thiên đại lục thứ nhất tông môn linh hồn suy yếu đến cực hạn. Nhưng Tiêu Vân căn bản vốn không để ý, tựa nở dê linh hồn chi lực, toàn bộ nổ vang trong đan điền linh khí sợi tơ. Một nga nở ti, cho ta do ra nở dê. Tiêu Vân linh hồn chi lực, tại 999 đường sợi tơ bên trên du tẩu, mỗi qua một đạo sợi tơ, đều hội mang đi một chút xíu linh khí. Khi linh hồn chi lực du tẩu toàn bộ sợi tơ về sau, bị Tiêu Vân từ mỗi đạo sợi tơ rút ra linh khí ti, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, dung hợp trở thành thứ 1000 đường linh khí sợi tơ. Nghìn đạo sợi tơ vừa hiện, Tiêu Vân đống nhiên giang hai cánh tay, chỉ gặp thất thải trong kết giới linh khí, nhập thể tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn gấp đôi. Theo linh khí nhập thể, Tiêu Vân tựa nở dê từng đạo linh khí sợi tơ xông vào linh chủng bên trong. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vân lại đối nhập thể linh khí triển khai chia tách, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngàn ti trạng thái. Linh khí nhập thể bị chia tách sau linh khí ti vừa vội nhanh dung nhập linh chủng bên trong, chỉ gặp linh chủng bên trên vết nước, cấp tốc mãnh liệt mở ra thơ y trong đó, có một cái sữa bạch sắc trồi non, tại liên tục không ngừng linh khí thu cờ đờ y sinh trừa nở dê dưới, chậm rãi hướng về linh chủng bên ngoài ủi đi ra. Khi linh mầm mọc ra một tấc, linh chủng bên trên tám đạo đường vân bên trong, màu vàng đường vân cấp tốc hướng về linh mầm nhọn bộ dung mánh lao tới, sau đó, tản ra một đạo chướng mắt hoàng mang. Hoàng mang vừa hiện, mỏi mệt Tiêu Vân thân thể khẽ run lên động, nguyên bản suy yếu thân thể, cùng suy yếu đến cực hạn linh hồn chi lực, trong nháy mắt này hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản tái nhợt như tuyết sắc mặt, trong nháy mắt này, vờ ơ y ma cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiêu Vân, tựa nở dê trong đan điển nghìn đạo linh khí kết hợp một chỗ, tạo thành một cái linh khí đoàn, bao vây lấy mọc ra linh mầm linh chủng. Sau đó, Tiêu Vân bỗng nhiên từ trong kết giới đứng lên, tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái, đại lượng linh khí cấp tốc thuận tay phải hắn, tuôn hướng trong cơ thể đan điển, làm dịu vừa mới mọc ra linh mầm. Cùng lúc đó, Tiêu Vân tâm niệm vừa động, linh mầm bên trên hoàng mang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, khiến cho Tiêu Vân trước mặt linh khí co hoàng quang, tạo thành một mặt màu vàng linh khí màn sáng. Linh khí này màn sáng đủ để ngăn chặn cổ linh nhân mấy lần công kích, cho dù là cửu tinh cổ linh nhân, cũng muốn toàn lực đờ ập đờ nê nở 3-4 lần, mới có thể tựa nở dê màu vàng linh khí màn sáng đánh nát. Đây chính là cổ linh sư thực lực A rất cường đại. Tiêu Vân gác tay mà đứng, định thần nhìn trước người màu vàng linh khí màn sáng, trong lòng lẩm bẩm nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.